Tất nhiên, đối với Đinh Vô Ưu mà nói thì những việc này đều chẳng liên quan gì đến cô, từ trước đến nay cô chưa bao giờ nghĩ những việc này sẽ có liên quan gì đến mình cả. Đinh Vô Ưu cầm tấm thiệp trong tay nhìn về phía Lục Tấn Nguyên, trong mắt là sự thắc mắc. Buổi tiệc tối nay, em sẽ đi với anh, Lục Tấn Nguyên thản nhiên nói. Đinh Vô Ưu nhíu mày, trực tiếp từ chối. Tôi chưa bao giờ tham gia những buổi tiệc như thế này cả, hay là anh gọi người khác đi cùng đi. Khi nói ra những lời này, ở sâu trong lòng cô bỗng nhiên xuất hiện một cảm xúc gì đó rất khác lạ. Chưa từng tham gia, Lục Tấn Nguyên ngạc nhiên, lập tức nghĩ đến việc hiện giờ Đinh Vô Ưu vẫn còn đang mất trí nhớ, vậy nên không thể nhớ rõ chuyện trước kia. Anh đứng lên, chậm chậm nói. Nếu như anh đi cùng với một người phụ nữ khác lỡ như bị phóng viên chụp được, vậy thì phiền phức rồi. Đinh Vô Ưu hoàn toàn không tin lời của anh, nhịn không được mà trừng mắt hỏi anh. Chẳng lẽ đi với tôi thì anh sẽ không gặp phiền phức hay sao? Trải qua khoảng thời gian theo đuổi này, mặc dù không có tiến triển, nhưng Lục Tấn Nguyên vẫn tương đối hài lòng, ít nhất thái độ của Đinh Vô Ưu đối với anh đã từ từ thay đổi lúc nào không hay. Lúc cô ở trước mặt anh, cho dù là cách nói chuyện hay là biểu cảm trên khuôn mặt đều đã trở nên tự nhiên hơn, cũng sẽ không giống như trước đây, nói chuyện một cách cung kính, giống như hai người bình thường, không quá thân quen. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tất nhiên, quan trọng nhất đó là phải tốn công giải thích với con trai nữa. Nếu như An Bảo nhìn thấy có người phụ nữ lạ nào đứng bên cạnh anh, chắc chắn sẽ tức giận. Lời nói này của Lục Tấn Nguyên cũng không phải là lời nói dối, trong thời gian 5 năm này, lúc ở thủ đô, cho dù anh đã có con trai thì những cô gái con nhà ra thế vẫn như cũ bám giết lấy anh không tha. Đứa con trai có tính tình ngang ngược đối với những cô gái muốn làm mẹ kế của cậu nhóc ngay lập tức biến thành khủng long nhỏ, tính tình trở nên vô cùng khó chịu. Đinh Vô Ưu từ lâu đã quen với việc anh hay mượn con trai làm lá chắn để nói chuyện rồi, nhịn không được mà nhếch mép. Vậy anh đừng mang theo bạn gái là được rồi. Tất nhiên là không được, rõ ràng anh là tổng giám đốc của Lục Thị, tham gia một buổi tiệc mà đến bạn gái cũng không có, vậy thì quá mất mặt rồi. Anh tỏ vẻ đây là việc đương nhiên mà nói. Cô hít một hơi thật sâu, nghĩ tới điều gì đó lại nheo mắt lại. Tôi có thể tham gia buổi tiệc nhưng tôi có một yêu cầu, anh không cần bảo người tặng tôi mấy thứ hoa với quà nữa đâu. Được, Lục Tấn Nguyên cong môi, bỗng nhiên lại nghe lời cô mà đồng ý, anh đột nhiên dễ nói chuyện như vậy, ngược lại lại làm cho Đinh Vô Ưu ngạc nhiên, vẫn luôn có cảm giác có điều gì đó không đúng, nhưng lại nghĩ không ra, nên đành thôi vậy. Cô nào có biết rằng, cho dù cô không nói ra yêu cầu này, Lục Tấn Nguyên cũng đã định là sẽ không làm nữa, dù sao thì lúc trước làm quá lên như vậy cùng với những việc làm của con trai, mục đích chính là để cho mọi người đều biết rằng cô có quan hệ với anh. Mà mục đích cũng đã đạt được rồi, vậy thì cũng không cần phải tiếp tục nữa. Cách chương.